đêm đông em sợ mưa giông. Người ấy có nắm tay em khi ngủ hay không? Người giữ hạnh phúc cho ai? Em chỉ là khóm hoa dại, xanh sao bì được với đóa hoa hồng đầy khai. Màu nắng phai mắt môi em giờ đời anh anh. Hạnh phúc không phải những thứ viết vội sai tên. Giờ nắng bo gió theo mây, em sẽ nước mắt vơi đầy ngõ nơi này. Anh vẫn luôn chờ tay. Đợi một người con gái vì yêu mà đau đến niên dài. Chiều kia phai sương vương giọt trên cỏ hoa ven đường. Đau buồn bỏ sang đây, anh sẽ khâu lại hạnh phúc ấy. Chẳng ai mưa giông bao tố người ơi. Một người đàn ông yêu đuối tự cho mình là kẻ cao thượng. Nhường hết yêu thương khi người đau chớ che không được. Anh nhận lại từng cơn mưa lẻn lói sâu trong ngàn vết cưa. Chỉ mong em hạnh phúc mãi thôi. Mắt môi em giờ đời lạnh lạnh. Hạnh phúc không phải những thứ viết vội sai tên. Giờ nắng bo gió theo mây, em sẽ nước mắt vơi đầy ngõ nơi này. Anh vẫn luôn chờ đây. Đợi một người con gái vì yêu mà đau đến miên dại. Chiều kia phai sương vương giọt trên cỏ hoa ven đường. Đau buồn bỏ sang đây, anh sẽ khâu lại hạnh phúc ấy. Chẳng ai mưa giông bao tố người ơi. Một người đàn ông yêu đuối tự cho mình là kẻ cao thượng. Đợi một người con gái vì yêu mà đau đến niên dại. Chiều kia phai sương vương giọt trên cỏ hoa ven đường. Đau buồn bỏ sang đây, anh sẽ khâu lại hạnh phúc ấy. Chẳng ai mưa giông bao tố người ơi. Một người đàn ông yêu đuối tự cho mình là kẻ cao thượng. Nhường hết yêu thương khi người đau chớ che không được. Anh nhặt lại từng cơn mưa lẻn lói sâu trong ngàn vết cưa. Chỉ mong em hạnh phúc mãi thôi. Chỉ mong em hạnh phúc mãi thôi.